Đạo Tâm Trùng Ma chương 660 và NBSP, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong lợi dụng bá vương chiến hạm một pháo oanh giết Hoàng Phủ Triệt, khiến cho vương triều Thánh Hỏa mất đi chủ soái, như vậy tất nhiên là khiến đại quân của đại quân sĩ khí sụp đổ, lập tức tan tác, mà Uất Trì Nhị Hắc cũng thừa thắng truy kích mở rộng lãnh thổ cho vương triều Đỉnh Thiên, mà Hồng Mông Tử Khí do Hoàng Phủ Triệt lưu lại đều trở thành chiến lợi phẩm của Tần Thiếu Phong, khiến cho Tần Thiếu Phong lập tức có thêm ước chừng 2000 vạn Hồng Mông Tử Khí, điều này khiến cho trong lòng Tần Thiếu Phong vô cùng vui mừng. Quả nhiên, Hồng Mông Tử Khí có được trên chiến trường lúc nào cũng nhanh nhất và nhiều nhất. Tần Thiếu Phong không tiếp tục đi theo đại quân của Uất Trì Nhị Hắc đuổi bắt đại quân của vương triều Thánh Hỏa, bởi vì bọn họ đã lập được đủ công lao rồi, cho nên Tần Thiếu Phong khống chế bá vương chiến hạm về trong quân doanh của vương triều Đỉnh Thiên, trực tiếp bế quan. Chuyến đi này Tần Thiếu Phong có được ước chừng 3000 vạn Hồng Mông Tử Khí, có thể khiến thực lực của Tần Thiếu Phong tăng trưởng cực lớn. Người bình thường, cho dù là tu luyện đến cảnh giới nhất phẩm thần tôn thì 2000 vạn Hồng Mông Tử Khí tuyệt đối là đủ rồi, nhưng Tần Thiếu Phong thì lại khác. Nguyên nhân là Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ 9 quy tắc đại đạo, muốn tấn thăng thì cần Hồng Mông Tử Khí tất nhiên là nhiều hơn người khác, mà theo sự tấn thăng, thực lực của Tần Thiếu Phong cũng sẽ cường đại hơn người bình thường nhiều. Nghịch chuyển thời gian đến cực hạn, Tần Thiếu Phong lại tiến vào trạng thái bế quan, luyện hóa Hồng Mông Tử Khí, để thăng thần lực của mình. Đồng thời Tần Thiếu Phong cũng bắt đầu dùng Thiên Diễn Bát Quái để suy tính sáng tạo ra chiêu số mới, cho dù 5 đại chiêu trước đó Tần Thiếu Phong hiện tại thi triển ra cũng sẽ có uy lực cực lớn, nhất là lục đạo luân hồi, nhưng Tần Thiếu Phong chưa thỏa mãn 9 đại thần vật trong cơ thể là mục tiêu mới nhất của Tần Thiếu Phong hiện tại, để vì lợi dụng hết 9 đại thần vật trong cơ thể, Tần Thiếu Phong bắt đầu thôi diễn, mà lúc này năng lực suy tính của Thiên Diễn Bát Quái đã đạt tới cảnh giới ngàn vạn ức lần một giây, cho nên dưới tình huống như vậy, từng đại chiêu được Tần Thiếu Phong suy tính ra thời gian cứ thế trôi qua, tỷ lệ nghịch chuyển thời gian của Tần Thiếu Phong hiện tại đã đạt tới cảnh giới 1 vạn trên 1, khi bên ngoài trôi qua 1 tháng thì Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng luyện hóa được tất cả Hồng Mông Tử Khí. Sau khi tiêu hao một lượng Hồng Mông đan khổng lồ, thần lực của Tần Thiếu Phong đã đạt tới cảnh giới thập ngũ phẩm thần tôn, thần lực trong cơ thể cũng mãnh liệt như cơn sóng gió động trời. Cảm thụ được thần lực, Tần Thiếu Phong rất hài lòng, tuy rằng chỉ là cảnh giới thập ngũ phẩm thần tôn, nhưng hiện tại Tần Thiếu Phong đối mặt với thập phẩm thần tôn cũng có thể chiến thắng. Tiếp tục bảo trì thực lực có thể khiêu chiến vượt cấp, sinh mệnh nguyên hạch nhiều trong cơ thể cũng không ngừng tiến hóa, trở nên càng cường đại hơn lúc ban đầu. Sinh mệnh nguyên hạch chỉ là một loại tồn tại như không gian dị độ, theo thực lực của Tần Thiếu Phong không ngừng đề cao, thiên tinh không ngừng tiến hóa, đến sinh mệnh nguyên hạch hiện tại, mà sinh mệnh nguyên hạch này chính là tương đương với một thế giới nho nhỏ, so với thiên tinh thì cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa sinh mệnh nguyên hạch của Tần Thiếu Phong. Góc truyện audio.com cũng không chỉ có thể dựng dục sinh mệnh, lại có lực lượng cắn nuốt, có lẽ là chịu ảnh hưởng của ma trùng. Hiện giờ trong cơ thể Tần Thiếu Phong, ma trùng Tần Thiếu Phong đang ngồi xếp bằng trong không gian của đan điền, tiên vương Tần Thiếu Phong thì ngồi xếp bằng trong không gian của huyệt đàn trung, thất tình lục dục ma đầu thì ở trong không gian thức hải, ba phương thế lực trên cơ bản đã ở trong trạng thái cân bằng. Đương nhiên, thứ khiến Tần Thiếu Phong không hiểu nhất chính là tiên vương Tần Thiếu Phong. Tiên vương Tần Thiếu Phong là thần vật do tu luyện đạo đức chân kinh diễn biến ra, nhưng từ sau khi diễn biến ra thì thể hiện ra chỗ thần dị, cơ hồ không cần tu luyện cũng có thể theo sự lớn mạnh của Tần Thiếu Phong mà không ngừng lớn mạnh, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất khó hiểu, có điều cũng không để ý nhiều, chỉ cần có lợi cho mình là được rồi. 1 tháng tu luyện khiến cho thần lực của Tần Thiếu Phong đề thăng rất nhiều, có điều khiến Tần Thiếu Phong cao hứng nhất lại hắn trong 1 tháng này đã dùng 9 đại thần vật để sáng tạo ra hình thức ban đầu của cửu chiêu, hơn nữa uy lực rất khiến Tần Thiếu Phong hài lòng. Thần kiếm đoạn thiên, đây là đại chiêu dùng thần vật thần kiếm để sáng tạo ra, lực công kích của một chiêu này là sắc bén nhất. Một chiêu này triển ra kim kiếm ngang trời, có thể chặt đứt cả thiên địa. Đương nhiên, đây chỉ là kết quả mà Tần Thiếu Phong suy tính ra. Tần Thiếu Phong hiện tại căn bản không thể thi triển ra được uy lực như vậy. Thần thụ loạn thiên, đây là đại chiêu dùng thần vật thần thụ để sáng tạo ra, đặc tính lớn nhất của một chiêu này chính là loạn, khi thi triển ra cành của thần thụ có thể quấy rối quy tắc đại đạo của một phương thiên địa. Một chiêu này thích hợp khi quần chiến kẻ địch càng nhiều thì một chiêu này càng có lợi đối với Tần Thiếu Phong. Thần thủy yêm thiên, đây là dùng thần vật thần thủy để sáng tạo ra, một chiêu này tất nhiên là phát huy ra vô cùng nhuần nhuyễn quy tắc thuộc tính thủy, thi triển một chiêu này có thể triệt để bao phủ một phương thiên địa, tất cả địch nhân thiên địa một phương thiên địa này đều sẽ bị thần thủy bao trùm, sinh tử đều ở trong lòng bàn tay của Tần Thiếu Phong. Thần hỏa phần thiên, đây là đại chiêu dùng thần hỏa suy tính ra, đặc tính của một chiêu này lại bạo liệt, một khi thi triển ra thì một phương thiên địa đều sẽ bị đốt hủy. Một chiêu này và thần thụ loạn thiên và thần thủy yêm thiên thuộc về đại chiêu quần công, thích hợp thi triển khi quần chiến. Thần sơn chấn thiên, đây là đại chiêu do thần vật thần sơn suy tính ra, đây là đại chiêu tấn công đơn thể, khi thi triển ra một chiêu này, thần sơn từ trên trời giáng xuống, bất kể là đối thủ thi triển ra thần thông gì cũng sẽ bị chấn áp. Đây là đại chiêu mà Tần Thiếu Phong hài lòng nhất bởi vì chiêu này hoàn toàn phù hợp với tính cách của Tần Thiếu Phong. Luân hồi chi chung, đây là đại chiêu mà Tần Thiếu Phong kết hợp chiêu lục đại luân hồi và thần vật thần chung sáng tạo ra, một chiêu này là thể hiện của quy tắc thời gian, hiệu quả thi triển ra gần như lục đại luân hồi, đều có thể nghịch chuyển thời gian, đem một người từ cường thịnh từ nghịch chuyển tới lúc hắn yếu nhất cũng có thể khôi phục một người từ trạng thái suy yếu nhất tới trạng thái đỉnh phong. Mà chỗ bất đồng lớn nhất của luân hồi chi chung và lục đại luân hồi là luân hồi chi chung được thi triển ra cực kỳ. Góc truyện audio.com mau lẹ, chỉ cần lay động luân hồi chi chung là được, mà lục đạo luân hồi thì cần thời gian chuẩn bị rất dài, trong đại chiến rất nguy hiểm, bởi vì một khi bị ngắt này sẽ đối mặt với nguy hiểm phản phệ. Không gian chi tháp, đây là đại chiêu dùng thần vật trùng tử để sáng tạo ra, dùng để thi triển với mình, hơn nữa chỉ có khi Tần Thiếu Phong gặp nguy hiểm tới tính mạng mới có thể thi triển, một khi thi triển thì thần vật trùng tử này phóng xuất ra vô cùng vô tận thần lực để cứu lại sinh mệnh của Tần Thiếu Phong. Đại chiêu cuối cùng huyết chi hiến tế, đại chiêu dùng thần vật tiên huyết diễn biến ra, đại chiêu này nếu dùng hoàng kim thánh huyết của Tần Thiếu Phong để hiến tế đại đạo, từ đó mượn dùng lực lượng của thiên địa đại đạo để chảm sát đối thủ, đây là một loại thần thông huyết mạch, lực lượng huyết mạch. Tần Thiếu Phong sáng tạo ra 9 chiêu này, trừ 7 chiêu trước là Tần Thiếu Phong hiện tại có thể thi triển ra được, còn sinh mệnh chi nguyên và huyết chi hiến tế thì Tần Thiếu Phong tạm thời chưa thi triển ra được, mà cho dù là chỉ 7 chiêu trước Tần Thiếu Phong thi triển ra cũng rất khó khăn, bởi vì 9 này đều cần tiêu hao thần lực cực kỳ khổng lồ. Cũng may thần lực của Tần Thiếu Phong tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Hồng Mông Đan thì lại không ít, khi thi triển Hồng Mông Đan thì cũng có thực lực nhất định, cho nên đối với 9 chiêu này, Tần Thiếu Phong rất hài lòng, thôi diễn không biết bao nhiêu lần thì cuối cùng mới xác định được. Thu hồi kết giới thời gian, kết giới Tần Thiếu Phong duỗi lưng, bế quan một tháng, đại chiến của Vương Triều Đỉnh Thiên và Vương Triều Thánh Hỏa đã xong rồi, ngay cả sự ban thưởng của phần thưởng cũng được ban xuống, Uất Trì Nhị Hắc được phong là Nam Hầu, dù sao cũng là người khai cương thác thổ cho Vương Triều Đỉnh Thiên, hơn nữa địa vị của gia tộc hắn, được với phong cũng là tới tỉnh lý. Cơ hồ toàn bộ tướng sĩ của chiến trường Nam Mung đều được thăng chức, đương nhiên công lao của đệ nhất doanh chữ thiên cũng không bị lờ đi, Tần Thiếu Phong được phong làm Uy Vũ Đại Tướng Quân, Trường Tôn Anh bọn họ cũng đều được phong làm tướng quân, hơn nữa binh lính do Tần Thiếu Phong dẫn dắt có thể từ 1.000 gia tăng đến 10 vạn, có thể nói là quyền lợi đã lớn hơn rất nhiều. 4 huynh đệ Trường Tôn và 7 huynh đệ Uất Trì đối với phần thưởng như vậy cũng không quan tâm mấy, với gia thế của mượn bọn họ chút phong thưởng này vẫn chưa được bọn họ coi trọng, cho dù là không có quân công như vậy, bọn họ vẫn thân phận hiển hách, tùy thời có thể tiến vào quan trường của Vương Triều Đỉnh Thiên. Chỉ có điều sau khi Vương Bác Chu Tử Chân được phong làm tướng quân, tất nhiên là ai nấy đều rất cảm kích Tần Thiếu Phong, bởi vì phong thưởng như vậy hoàn toàn chính là Tần Thiếu Phong tặng cho họ, hơn nữa Tần Thiếu Phong trong đại chiến lần này cũng cho bọn họ vô số lợi ích. Chỉ khiến Vương Bác và Chu Tử Chân bọn họ không ngờ là bọn họ lập được quân công như vậy, Đỉnh Thiên Chủ không ngờ vẫn không triệu hồi bọn họ về, vẫn bắt họ tiếp tục đóng ở chiến trường Nam Mung, bọn họ tất nhiên là minh bạch đây là Đỉnh Thiên Thái Tử trả thù Tần Thiếu Phong, nhưng chẳng lẽ Đỉnh Thiên Thái Tử thật sự không để ý tới tính mạng của bọn họ? Lửa giận đang thiêu đốt, cách chương.